One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1672, chương 346, Bạch Viêm xuất thủ. Đem còn lại vây công người, giao cho IBM nhóm đi giải quyết về sau. Bạch Viêm nhìn về phía chính đang từ từ chắp vá thân thể vực sứ. Lộ ra tiếu dung, quan bình thần linh mảnh vỡ. Há có thể tùy tiện buông tha. Bạch Viêm mỉm cười, lạnh nhạt nói nhỏ, hắn lúc này sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến vực sứ tự chui đầu vào lưới, trừ bỏ thu thập những cái kia còn sót lại vây công người. Còn có âm thầm bảo hộ vũ tử mạch đám người. Cái khác, IBM nhóm hưởng ứng hiệu triệu, nhao nhao tụ tập, hóa thành vô số màu đen hạt, tụ lại cùng một chỗ. Một trương tấm võng lớn màu bạc, ở trong hư không hiển hiện, mặc dù biến hóa này không nhất định có thể cùng thần diễm nam tử luân hồi bàn chống lại, nhưng là dùng tới đối phó vực sứ, lại là hoàn toàn đủ rồi, bởi vì vực sứ thần giới quy tắc trật tự biến thành, mà Bạch Viêm cần có thần linh mảnh vỡ, liền là những này cái gọi là quy tắc trật tự. Tựa như là lần trước vũ tộc pháp chỉ, hoàn toàn bị Bạch Viêm chỗ khắc chế. Bạch Viêm xuất thủ, vực sứ tự nhiên cũng sẽ bị khắc chế. Cái gì? Vật kia? Vực sứ trừng lớn hai mắt, nhìn xem cái kia dần dần hiển hiện ngân sắc lưới lớn. Linh hồn đều chạy, đối với Bạch Viêm lưới, vực sứ thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ a. Lần trước vực sứ cũng là bởi vì bị Bạch Viêm lưới lớn dính vào, cho nên không thể không đoạn đi một cái chân, dùng cái này để chạy trối chết. Bây giờ, Bạch Viêm vậy mà lại tế ra lưới lớn. Vực sứ kêu to, hai mảnh thân thể cũng không có nắm chặt thời gian dung hợp. Xong là phân tán ra đến, phân biệt bắn hướng hai cái phương hướng, như mũi tên bình thường, nhanh chóng chạy trốn. Đáng chết, gia hỏa này làm sao cũng xuất thủ. Thần diễm nam tử trong lòng thầm mắng, lập tức cũng không lo được cái khác. Luân hồi bàn nhanh chóng kích phát ra một vệt sáng. Thần diễm nam tử không chút suy nghĩ, liền hướng phía Bạch Viêm đánh tới. Ta bây giờ có được vẩn đục pháp khí, thế không thể đỡ, cho nên, ngươi vẫn là đi chết đi. Thần diễm nam tử cười lạnh. Hắn rất có lòng tin, một kích này có thể dây mất Bạch Viêm. A, Bạch Viêm cười khẽ, đối với cái này đó là chút nào không thèm để ý. Chỉ gặp Bạch Viêm thân ảnh trong nháy mắt tại nguyên chỗ lóe lên. Sau một khắc liền xuất hiện ở khoảng cách vực sứ cách đó không xa. Dọa đến vực sứ sắc mặt kịch biến, có chút tuyệt vọng, Bạch Viêm dùng tới thay thế. Trong nháy mắt cùng IBM nhóm trao đổi thân thể, tránh thoát thần diễm nam tử một kích này, mà thần diễm nam tử cái này tuyệt cường một kích hiệu quả, lại chỉ là đánh chết một đầu IMB mà thôi. Cái gì? Đại ma vương vậy mà cũng muốn đối phó vực sứ? Không ít người chấn kinh, mặc dù đã sớm nghe nói, đại ma vương đã từng chém xuống một cái chân. Nhưng nhìn đến Bạch Viêm xuất thủ, chúng người vẫn là không nhịn được kinh hãi. Bọn hắn đều cảm giác vấn đề này thật sự là có chút không chân thực. Đại ma vương cùng nam tử thần bí đều muốn xuất thủ đối phó vực, với lại chiếm cứ sân nhà ưu thế vực xứ, vậy mà hốt hoảng chạy trốn. Cái này khiến tất cả mọi người có chút choáng váng. Lúc nào, cường đại vực xứ cũng trở thành trong tay người khác con mồi. Lại có người dám đánh vực sứ chủ ý. Thật sự là gan to bằng trời. Vô số người nghĩ như vậy, giống như là thấy quỷ. Cứ như vậy ngây ngốc nhìn xem. Vực sứ cuối cùng không thể trốn qua đại ma vương ngũ chỉ sơn. Triệt để bị cự lưới giữ được. Vực sứ giống như điên cuồng. Du lịch tiết thân thể tại Bạch Viêm ngân sắc lưới lớn phía dưới. Không ngừng tả xung hữu đột, muốn triệt để thoát khỏi cái này ma vương, rời xa nơi đây. A, chơi, bị ta bắt được đồ vật, làm sao có thể để ngươi cứ như vậy chạy thoát. Bạch Viêm cười khẽ, đối với cái này lòng tin 10 phần. Ngân sắc lưới lớn mặc dù bây giờ không phải quá thực dụng, nhưng là cũng không phải là không có Bạch Viêm đối ủng có thần linh mảnh vỡ ra hòa. Hoàn toàn khắc chế, lúc này đối mặt vực sứ, cho dù là Bạch Viêm chúng đa biến hóa bên trong lưới lớn, cũng là hoàn toàn đầy đủ, có thể đem vực sứ triệt để bao phủ, không cách nào đào thoát. Không, chấm ngoặc kép, vực sứ bi thiết, trên mặt lộ ra tuyệt vọng, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, mình bị tấm kia lưới lớn triệt để thôn phệ, với lại không còn tồn tại kết quả, đáng chết, buông ra, thần diễm nam tử cũng hét lớn, có chút khí cấp bại phôi nói, hắn thật vất vả đem vực sứ trọng thương, không nghĩ tới lại là vì người khác làm áo cưới, liền ngay cả mắt thấy sắp đổi tay vực sứ, cũng là bị Bạch Viêm tiệt hồ, đây vốn chính là mục tiêu của ta, Bạch Viêm nhẹ giọng tự nói, nghe được thần diễm nam tử muốn thổ huyết, tình cảm đại ma vương sớm đã nhìn chằm chằm vực sứ, mà mình còn đần độn giúp đại ma vương tiêu hao vực sứ năng lượng. Vô số người không lời, cái này cũng thực sự quá thiếu đạo đức đi. Vậy mà như thế làm, quả thực là có thể xưng nhân thần cộng phẫn a. Một cái khay thần luân chuyển, phóng xuống thanh huy, làm cho người tâm thần thanh thản. Nhưng mà, bị dạng này một cái luân bàn bao phủ Bạch Viêm, lúc này lại là cảm nhận được áp lực cường đại, quả thật không hổ là hỗn độn pháp khí. Liền là không tầm thường a. Bạch Viêm than nhẹ, nhưng là đối với cái này cũng không phải là quá để ý. Luân hồi bàn tuy mạnh, nhưng là Bạch Viêm cũng tự có cách đối phó. Đặc biệt là tại cái này hư thần giới, Bạch Viêm liền càng thêm không sợ. Vô tận sao trời chuyển động, nhưng là lần này khác biệt chính là những này đại tinh không tiếp tục sinh ra cái khác lực đạo, mà là hoàn toàn chuyển hóa làm từng đầu trật tự thần liên. Hư không vỡ ra, lộ ra bên trong như là lưới lớn bình thường trật tự thần liên. Thần diễm nam tử lập tức tựa như là một mực bị dính tại trên mạng tiểu trùng. Đối mặt bốn phương tám hướng mở rộng mà đến trật tự thần liên. Ngoặc kép, cái này sao có thể? Thần diễm nam tử lên tiếng kinh hô, cảm thấy khó có thể tin. Liền ngay cả những người khác, lúc này cũng toàn là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Cái này thật sự là quá dọa người. Trật tự thần liên loại vật này, mặc dù có đôi khi công kích cực mạnh, có thể đánh vỡ hư không? Nhìn thấy bên trong trật tự thần liên nhưng là, thứ này không phải từ trước đến nay chỉ có vực sứ có thể trưởng khống sao? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không ít người đều giật mình. Liền ngay cả hỏa hoàng các loại đều nghi hoặc không thôi. Đối với cái này rất là không hiểu. Bọn hắn lại là không biết. Bạch Viêm hôm nay đã sớm nắm trong tay hoang vực hư thần giới một nửa quyền hạn. Coi như còn không có triệt để đem vực sứ thôn phệ. Triệu hồi ra một chút trật tự thần liên đến đúng địch. Nhưng cũng là dễ dàng. Không có bất kỳ cái gì áp lực. Ngân sắc lưới lớn không ngừng co vào. Đem vực sứ bao phủ, từng cây gai nhọn xuất hiện, phảng phất là cự thú răng nhọn bình thường, không ngừng đâm vào vực sứ thân thể, đem nó thôn phệ, mà thần diễm nam tử luân hồi bàn, cũng từ có vô số trật tự thần liên đi đối phó. Mịt mờ hỗn độn khí tràn ngập, thần bàn quay tròn chuyển động không ngừng, răng rắc, từng cây trật tự thần liên bị đứt đoạn. Lộ ra được luân hồi bàn cường lực. Xem ra đại ma vương cũng không phải là tên kia thần diễm nam tử đối thủ a. Có người nói nhỏ. Đối với cái này cười trên nỗi đau của người khác, đại ma vương thật sự là quá nghịch thiên, đặt tất cả mọi người trong lòng bên trên chịu nặng. Bây giờ có người có thể chống cự đại ma vương, dù là mượn bảo cụ lực lượng, chúng người cũng là cảm giác rất đáng. Chuẩn bị ra tay đi. Thạch Hạo cũng là mở miệng, đối tiểu tháp truyền âm, chuẩn bị mượn nhờ tiểu tháp lực lượng. đi trợ giúp Bạch Viêm. Nhưng mà, Bạch Viêm lúc này lại là không chút nào hoảng. Trật tự thần liên chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Chiếm cứ sân nhà chi lực vực xứ, đều không thể cùng luân hồi bàn chống lại. Bạch Viêm lại làm sao có thể gửi hy vọng ở. Vẻn vẹn chỉ dựa vào trật tự thần liên, liền đem thần diễm nam tử dùng ở đâu. Hắn cần, vẻn vẹn chỉ là thời gian ngắn ngủi mà thôi. Một cái có thể làm cho hắn triệt để thôn phệ vực xứ thời gian. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.